Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 355, linh hồn vẫy vùng. Sâu trong vũ trụ, Thái Sơn, phần đỉnh, Diệp Thần tắt đi tấm phẳng sau đó trong lòng bắt đầu suy nghĩ lên bước kế tiếp kế hoạch đến. Bất quá, ngay lúc này, hệ thống âm thanh đột nhiên tại Diệp Thần trong đầu xuất hiện, ký chủ, nước Nhật Thi Thần, vừa rồi đi đế quốc thao thiết vũ trụ vận chuyển trong công hội. Lấy được một chiếc phi thuyền vũ trụ, hiện tại đang chuẩn bị tiến về Zombie Tinh. Thực lực của nàng tương đương với tông sư, mà ở Zombie Tinh bên trong, tồn tại cường đại nhất, cũng không phải là đối thủ của nàng. Cần can thiệp nàng lần hành động này sao? Nghe thế đoạn tin tức, Diệp Thần lông mày hơi vẩy một cái, nói thật, sao cái này Thi Thần, cho hắn Diệp Thần mang tới kinh ngạc, là phi thường nhiều. Trước đây không lâu, nàng rời khỏi nước Nhật, bay đến đế quốc, nguyên bản Diệp Thần cho là nàng sẽ ở đế quốc gây sự. Lại không nghĩ rằng, đi vào đế quốc về sau, nàng vẫn giấu kín, cực ít lộ diện. Đồng thời không ngừng thu tập thế giới này biến hóa một chút tin tức. Mà bây giờ, nàng càng là làm đến phi thuyền, nghĩ muốn đi Zombie Tinh. Nước Nhật cũng là Zombie Virus, sao là Thi Thần. Nàng có thể khống chế Zombie năng lực. Một điểm này tại nước Nhật bên trong đã được đến qua nghiệm chứng. Như vậy, nếu như nàng thật sự đã tới Zombie Tinh về sau, sẽ đối với trên viên tinh cầu kia zombie cũng sinh ra ảnh hưởng sao? Diệp Thần nghĩ về sau, hỏi như thế đến, sẽ, hệ thống trả lời rất nhanh, zombie tinh bên trong zombie là chúng rồi vũ khí sinh hóa mới biến thành như thế. Chẳng lẽ đầu của bọn nó bên trong cũng có tinh hạch? Diệp Thần đối với hệ thống trả lời hơi có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, Resident Evil thế giới quan bên trong phải không tồn tại zombie tinh hạch. Có điều, vì để cho cái tinh cầu kia không đến mức quá rơi ở phía sau, ta tại hoàn thiện tinh cầu kia thời điểm bổ sung rất nhiều chi tiết nhỏ, bởi vậy mới có tinh hạch tồn tại. Hệ thống trả lời, Diệp Thần lông mày hơi nhíu một cái. Lúc ấy thiên đạo Resident Evil lúc hắn chỉ là làm một thứ đại khái vĩ mô phương hướng, mà chi tiết phương diện toàn bộ đều là hệ thống tự động bổ sung. Rất nhiều chi tiết Diệp Thần căn bản cũng không có đi hỏi thăm. Ngoại trừ tinh hạch bên ngoài, còn có cái gì khác chi tiết nhỏ nói trọng yếu hơn? Diệp Thần nói, bên trong thế giới kia có thật nhiều người tại tiêm vào T virus về sau sẽ tiến hóa, nhưng cũng có một số người ăn zombie tinh hạch sau đó cũng tương tự sẽ tiến hóa, đồng thời có được miễn dịch zombie virus năng lực. Mặt khác, tinh hạch đối với địa cầu người, phong vân tinh bên trong người cũng tương tự có tác dụng. Ăn sau đó liền sẽ không lại bị lây nhiễm. Còn gì nữa không? Công ty Umbrella, tất cả các nhà khoa học, toàn bộ đều biết một điểm này. Bọn hắn tại nghiên chế trong quá trình, đối với mình thân thể tiến hành lặp đi lặp lại cường hóa. Những cái kia các nhà khoa học thực lực cực mạnh, có gần tới hơn 20 tên cấp bậc đại sư tồn tại. Sự thông minh của bọn họ, còn có nghiên cứu khoa học trình độ, cũng đều phi thường lợi hại. Hô, Diệp Thần hít một hơi. Cái hệ thống này, gõng nghính mình, làm không ít chuyện a. Có điều, những chi tiết này, nói thật ra, hắn Diệp Thần phi thường hài lòng. Nói cách khác, kia hơn 20 tên cấp bậc đại sư nhà khoa học, nếu có thể, tương lai, ta hoàn toàn có thể đem bọn hắn từ zombie tinh mang về. Đương nhiên có thể, hệ thống hồi đáp, không sai, Diệp Thần gật đầu, những cái kia các nhà khoa học, mới thật sự là bảo tàng a. Có sự tồn tại của bọn họ, đến lúc đó, chính mình tùy tiện nhiều đổi ra một chút khoa học kỹ thuật bản vẽ. bọn hắn hoàn toàn có năng lực đem hắn làm được. Cái này có thể tiết kiệm được một số lớn thiên đạo điểm. Hơn nữa, trừ cái đó ra, những cái kia các nhà khoa học, bản thân liền có được phi thường lợi hại sáng tạo cái mới lực. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, tương lai không chừng sẽ phát triển đến một bước này đi. Nói đến, zombie tinh xuất hiện lâu như vậy, ta chả một mực không có cẩn thận đi xem qua, dù sao hiện tại cũng là nhàn rỗi. Đi trước nhìn kỹ hắn nói, Diệp Thần híp mắt, âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, trong đình viện, một sợi trong suốt linh hồn, không có dấu hiệu nào từ hắn Diệp Thần trong thân thể chui ra. Linh hồn trạng thái dưới, Diệp Thần tốc độ cực nhanh, tiếp theo trong nháy mắt, chính là hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Sau một phút, Diệp Thần linh hồn xuất hiện ở trong vũ trụ. Không thể tưởng tượng nổi, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, toàn bộ cầu, phong vân tinh, đã là đại biến bộ dáng a. Trong vũ trụ, Diệp Thần thân thể lơ lửng ở trong đó, nhìn xem hai khỏa tinh cầu lúc, không nhịn được cảm khái một câu. Trong tầm mắt, hai khỏa tinh cầu hợp thành một cái âu âu hình dạng, sau đó vây quanh mặt trời, tự động vận chuyển. Mà tại đây hai khỏa tinh cầu bên ngoài, còn có đếm không hết vệ tinh đang xoay tròn. Trừ cái đó ra, Diệp Thần còn phát hiện, thỉnh thoảng có một chút phi thuyền vũ trụ, từ viên kia tinh cầu màu xanh lam bên trong cất cánh. Tại trong vũ trụ thăm dò, siêu siêu, thậm chí, liền ngay cả Diệp Thần bên cạnh, đều có rất nhiều phi thuyền bay qua. Đại khái nhìn mấy giây sau đó Diệp Thần linh hồn, rất nhanh lại động, có điều, hắn cũng không có trực tiếp đi zombie tinh, mà là tại Thái Dương hệ bên trong, tạm thời trước quan sát một phen, linh hồn trạng thái dưới, Diệp Thần cái thứ nhất phủ xuống chính là mặt trăng. Phải biết, một năm phía trước, toàn thế giới các đại quốc gia, còn đang vì như thế nào tại trên mặt trăng sinh tồn. Nghĩ hết biện pháp, khổ sở suy nghĩ, bất quá bây giờ, đã đại biến bộ dáng. Ầm ầm, không trung, Diệp Thần thấy rõ ràng, thỉnh thoảng có từng chiếc đại hình máy móc, tại mặt trăng mặt ngoài gào thét mà qua, vô số khổng lồ máy móc, tại kia vận chuyển, rất nhiều thành thị, từng tòa đã thành lập nên làm lên, mà ở những thành thị kia phụ cận, đều có mấy cái nguồn năng lượng khai thác đoàn đội, cùng với đỗ lấy rất nhiều phi thuyền vũ trụ. Mỗi khi có một chút tài nguyên khai thác sau khi đi ra, chính là giao cho những cái kia phi thuyền vũ trụ hướng trên địa cầu vận chuyển. Trừ cái đó ra, nhân loại trên địa cầu còn lợi dụng vô hạn nguồn năng lượng kỹ thuật. Ở nơi này mặt trăng mặt ngoài, to to nhỏ nhỏ đã thành lập nên hơn 1000 cái vòng sinh thái. Những cái kia vòng sinh thái bên trong, toàn bộ đều có đến từ địa cầu các du khách. Tháng này cầu trọng lực thật là kỳ lạ a. Ta ngồi xuống lúc tu luyện, có thể trực tiếp lơ lửng ra cao mấy trăm thước. Bên này linh khí, tựa hồ cũng là phi thường sung túc. Tốc độ hình như so trên địa cầu nhanh hơn. Từ trên mặt trăng, nhìn địa cầu, thật sự là quá đẹp. Không sai. Nếu là có thể vĩnh cửu ở nơi này trên mặt trăng sinh hoạt liền tốt. Ngày đó, hẳn là rất nhanh, nghe nói quốc gia đã khởi động tinh tế thực dân dự luật. Phía trên đang tiến hành bổ sung. Hơn nữa, lấy bây giờ kỹ thuật, hoàn toàn có thể làm được thực dân rồi. Chấm chấm, siêu siêu siêu, Diệp Thần linh hồn, trên mặt trăng, trong đó một cái vòng sinh thái bên trong xẹt qua thời điểm. Lập tức liền nghe được như vậy một phen đối thoại. Tinh tế thực dân, ý nghĩ này ngược lại là rất không tệ. Có điều, một điểm này cùng ta phía trước sáng tạo trời tròn đất vuông có chút xung đột. Ta phía trước sáng tạo khái niệm bên trong, thế giới kia thế nhưng là vô cùng lớn, căn bản không có thực dân tất yếu a. Bất quá, hiện tại, ta ngược lại thật ra lại có một cái mới ý nghĩ. Các loại thái dương hệ bên trong, mỗi một cái tinh cầu bên trên đều bị thực dân sau đó lại đem tất cả tinh cầu cùng địa cầu dung hợp được. Liền giống như phong vân tinh, đem bọn nó xuyên một chuỗi. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói xong, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.